Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 10, đấu pháp Thái Thượng Lão Quân. Mặt trăng bay đến Nam Thiên Môn, lại từ Nam Thiên Môn chậm rãi bay khỏi. Có lẽ dị tộc trận pháp bố trí quá mức bí ẩn. Trước mắt một đám tam giới đại năng, thế mà đều không có phát hiện trên mặt trăng dị thường. Về phần Vương Hùng muốn giải thích, tự nhiên càng không khả năng có nhân tướng tin. Mặt trăng chỗ sâu, Vu Nguyên Tôn nhìn cách đó không xa chiến đấu, mí mắt một trận cuồng loạn. Ta liền biết, mẹ, cái này Vương Hùng làm sao vận tốt như vậy? Lần trước vượt qua đạt được Đông Hoàng Trung, lần này đạt được nhân chủng túi. Nhân chủng túi a, lúc trước ta nếu là lỗ mãng, coi như thảm, còn thiệt thòi ta sớm bẩm báo Đại Tế Ti. Đại Tế Ti làm an bài như thế. Vu Nguyên Tôn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vu Nguyên Tôn có thể nhìn thấy Nam Thiên Môn chiến đấu, mà tại Đăng Hải trong lao tù, một đám tù đồ, theo Trương Bách Nhẫn cũng có thể nhìn thấy. Giờ phút này, một đám tù đồ tất cả đều há to mồm. Na Trá Tam Thái Tử, Thác Tháp Lý Thiên Vương, đều bị thu. Vừa rồi đó là Chân Vũ Đại Đế xuất thủ, thế mà kém chút đưa tại nhân chủng túi phía dưới. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tù đồ nhìn Vương Hùng ánh mắt cũng không giống nhau. Hảo thủ đoạn a, Trương Bách Nhẫn cảm thán nói. Giờ khắc này, chỉ có Tứ Hải Long Vương một bộ đương nhiên bộ dáng. Đó là đương nhiên, đây chính là Đông Hoàng. Đông Hoàng vừa ra, thiên hạ uy phục, Ngao Thuận một mặt đương nhiên. Không, không phải như thế, Đông Hoàng chỉ sợ gặp nguy hiểm. Trương Bách Nhẫn trầm giọng nói, làm sao có thể, Ngọc Đế, đừng dùng ngươi vô năng, đến gièm pha Đông Hoàng. Đông Hoàng cũng không phải ngươi có thể so sánh. Ngao Nhuận nhất thời trầm giọng nói, lớn mật. Trương Bách Nhẫn thần tử nhất thời một trận tức giận, nhưng Trương Bách Nhẫn lại là phất phất tay, không làm cái này tự dưng cãi lộn. Đương nhiên, Trương Bách Nhẫn nội tâm vẫn là cực kỳ phiền muộn, chính mình Ngọc này đế làm sao lại không nhận chờ thấy. Hắn Đông Hoàng tu vi còn không bằng ta đây, ta nói Đông Hoàng gặp nguy hiểm, là bởi vì trước mắt còn có một cái Thái Thượng Lão Quân. Huống chi, các người cũng nhìn thấy, nhân chủng túi đối phó Kim Tiên đầy đủ, đối phó Đại La Kim Tiên, lại còn chưa đủ tư cách, Hậu Thiên Chí Bảo, còn chưa đủ, Đông Hoàng trừ cái này nhân chủng túi, còn có thể có cái gì? Hắn tu vi kia, có thể làm cái gì? Trương Bách Nhẫn trầm giọng nói, hừ, ta nhìn ngươi chính là ghen ghét Đông Hoàng. Ngao Thuận trừng mắt, Trương Bách Nhẫn, ngoặc kép, Ngao Thuận, không muốn cùng hắn nói nhảm. Hắn không có trải qua thời đại kia, không biết Đông Hoàng lợi hại, Đông Hoàng chi lợi hại, xưa nay không lại tu vi, mà chính là chuẩn bị ở sau. Hắn biết cái đếch gì? Ngao Khâm nhất thời ngăn lại nói, Trương Bách Nhẫn trên mặt khí đỏ bừng, chính mình chỗ nào nói sai? Mình mới là lớn nhất lý trí phân tích có được hay không? Các người mới biết cái đếch gì? Sùng bái mù quáng có làm được cái gì? Chấm chẳng lẽ không hy vọng hắn có thể thoát khốn? Chấm chẳng lẽ không hy vọng hắn đem hết thảy cáo chi thiên hạ? Nhượng dị tộc âm mưu sụp đổ. Chấm nói là sự thật. Hắn hẳn là đi sớm một chút. Tiến về Nam Thiên Môn. Hoàn toàn là khoe khoang. Trương Bách Nhẫn buồn bực nói, Tứ Hải Long Vương đồng thời đầu quân quá khứ một cái xem thường ánh mắt. Trương Bách Nhẫn nhất thời một trận phiền muộn, chính mình nói sai sao? Phiền muộn trong, Trương Bách Nhẫn tiếp tục xem Nam Thiên Môn trước, Vương Hùng từng bước một hướng về kia miệng hoàng tuyền giếng cổ đi đến. Vương Hùng tay nâng nhân chủng túi, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đầy trời thần tiên. Giờ phút này, Chân Vũ Đại Đế lấy thân thử nghiệm, nhất thời làm cho tất cả mọi người thấy rõ này nhân chủng túi khủng bố. Hỏa Đức Tinh Quân các loại phổ thông thần tiên, nhất thời nhao nhao lui một bước, sắc mặt khó xem một chút. Chân Vũ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế sắc mặt âm trầm, bởi vì chúng cường người nhìn ra, Vương Hùng tu vi cũng không mạnh, chỉ là này nhân chủng túi quỷ thần khó lường, cực kỳ khủng bố, vừa rồi kém chút Chân Vũ Đại Đế đều trúng chiêu. Giờ phút này cực kỳ cẩn thận, tốt một cái nhân chủng túi. Chân Vũ Đại Đế sắc mặt lạnh lẽo, Ngọc Hoàng Đại Đế càng là sầm mặt lại, khinh hô khẩu khí, còn tốt chính mình gọi tới một đám đại năng, nếu không, lỗ mãng đối phó người này, sẽ phải thất bại. Lão quân, yêu nghiệt này càn rỡ, pháp bảo lợi hại, còn mời lão quân xuất thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng nói, a, pháp bảo lợi hại, không sai, chấm pháp bảo này, xác thực lợi hại, liền dị tộc, đều có thể hấp thu, ngươi tin hay không? Vương Hùng bước ra một bước, nhìn về phía này Ngọc Hoàng Đại Đế, gặp qua Tứ Hải Long Vương, Vương Hùng liền xác định, này Trương Bách Nhẫn cũng là thật Ngọc Hoàng Đại Đế, vị này Ngọc Hoàng Đại Đế là giả, đồng thời Vương Hùng đối này Trương Bách Nhẫn cũng là tốt không thất vọng. Vừa rồi kia cái gì Chân Vũ Đại Đế, còn có bên cạnh hai vị kia, một số thần tiên để bọn hắn Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, cũng đều là Đại La Kim Tiên a. Còn có cái này Thái Thượng Lão Quân, nhiều như vậy cường giả hộ vệ, Trương Bách Nhẫn đều có thể bị đánh cháo. Vương Hùng đối này tam giới chi phối cũng rất thất vọng. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe được Vương Hùng lời nói, nhất thời đồng tử co rụt lại, quay đầu đối Thái Thượng Lão Quân nói, lão quân, ngươi nghe được, cái này dị tộc càn rỡ cùng cực, mà ngài thế nhưng là thụ Hồng Quân Đảo tổ ý chỉ, phụ trợ tại chấm, ngươi liền không định làm chút gì? Thái Thượng Lão Quân lông mày nhíu lại, gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Vương Hùng. Hỏa Đức Tinh Quân, nhân chủng túi tuy nhiên từ nhân chủng hàng mây che tạo, nhưng chung quy là đằng mộc vải vóc, lấy hỏa hình mộc, ngươi đến. Thái Thượng Lão Quân mở miệng nói, ta không được, vẫn là Lão Quân tới đi. Hỏa Đức Tinh Quân nhất thời lui ra phía sau, nói đùa, Na Trá Tam Thái Tử, Thác Tháp Lý Thiên Vương đều được thu, Chân Vũ Đại Đế đều kém chút được thu, chính mình đi tìm chết. Hỏa Đức Tinh Quân bỗng nhiên nhận sợ, nhượng Thái Thượng Lão Quân sắc mặt tối sầm, quay đầu không để ý tới Hỏa Đức Tinh Quân. Thái Thượng Lão Quân trong tay phất trần hất lên, bát quái lô mở, tam muội chân hỏa qua. Thái Thượng Lão Quân phất trần quăng về phía Vương Hùng phương hướng. Ngay tại lúc đó, trên thiên cung, đầu xuất cung trong, đột nhiên một tiếng khai lò tiếng vang. Tiếp theo, một cỗ ngập trời hỏa quang từ đầu xuất cung toát ra, giống như một đầu hỏa long gào thét mà đến. Ngang, tam muội chân hỏa hỏa long, uy lực vô cùng, vừa ra hư không, nhất thời nóng rực ngàn dặm. Nam Thiên Môn trong nháy mắt bị đại hỏa nướng. Tốt. Đốt nhân chủng túi, Ngọc Hoàng Đại Đế trừng mắt, lộ ra vẻ hài lòng. Ầm ầm, tam muội chân hỏa uy lực hạo đại, vô số tiên nhân nhao nhao lui lại. Đại hỏa trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt, mắt thấy là phải đốt tới Vương Hùng. Yêu nghiệt, ngươi lại dùng nhân chủng túi a? Một đám thần tiên nhất thời hưng phấn kêu, tam muội chân hỏa đốt đến. Thái Thượng Lão Quân đã dám dùng, tự nhiên năng khẳng định khắc chế nhân chủng túi. Thái Thượng Lão Quân người nào? Thế nhưng là thánh nhân chém ra phân thân, còn không dễ như trở bàn tay. Mặt trăng trung tâm, Trương Bách Nhẫn sầm mặt lại. Ai? Thái Thượng Lão Quân cũng bị lừa gạt. Tam muội chân hỏa vừa ra, nhân chủng túi cũng vô dụng. Đông Hoàng muốn xong, đáng tiếc. Ngao Quảng liếc xéo liếc một chút Trương Bách Nhẫn, ngươi không biết Đông Hoàng thể sao? Cái gì? Trương Bách Nhẫn nghi ngờ nói. Tứ Hải Long Vương quay đầu, không để ý tới Trương Bách Nhẫn. Tứ Hải Long Vương, các ngươi thái độ gì? Một đám Trương Bách Nhẫn thần tử cả giận nói. Nhưng, Tứ Hải Long Vương căn để ý tới. Tiếp tục xem bên ngoài, liền thấy Tam Muội chân hỏa hỏa long đem Vương Hùng kiện hàng. Muốn trong nháy mắt đem Vương Hùng tính cả nhân chủng túi đốt cháy. Cũng vào thời khắc này, Vương Hùng cười lạnh, há miệng hút vào, hút, đầy trời Tam Muội chân hỏa. Trong nháy mắt tiến vào Vương Hùng trong miệng, ngang, Tam Muội chân hỏa hỏa long phát ra một tiếng gào thét. Nhất thời bị Vương Hùng hút liền cạn bã cũng không dư thừa. Tam Muội chân hỏa a, vừa rồi này đầy trời Tam Muội chân hỏa a, bị hắn ăn một miếng. Trương Bách Nhẫn các loại tù đồ, Nam Thiên Môn chúng thần tiên, tất cả đều há to mồm, kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Không, không, không có khả năng, vừa rồi đó là Tam Muội chân hỏa. Tam Muội chân hỏa a, làm sao có thể, hắn sao có thể nhận được? Một đám thần tiên cả kinh kêu lên. Cái này đại hỏa, cũng là kim tiên cũng thủ à không? Trước mắt người này, có vẻ như còn không có đạt tới chân tiên a. Làm sao lại ăn? Quần tiên trong đám, hỏa đức tinh quân khẽ run rẩy. Còn tốt vừa rồi chính mình nhận sợ. Oanh, Vương Hùng sau đầu, nhất thời toát ra một đại nhật sát luân. Cuồn cuộn thái dương chân hỏa đốt cháy. Trong nháy mắt đem vừa rồi Tam Muội chân hỏa luyện hóa bên trong. Tam Muội chân hỏa nhanh chóng tinh luyện. Tại tinh luyện thành thái dương chân hỏa bên trong. Thái dương chân hỏa. Thái thượng lão quân đồng tử co rụt lại. Đấu hỏa. Không biết thái dương chân hỏa là thiên hạ vạn hỏa chi quân sao? Mặt trời càng là thái dương chân hỏa chi tinh. Tam Muội chân hỏa tuy nhiên lợi hại, lại vừa vặn bị Vương Hùng khắc chế. Trước mắt Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt một trận khó coi. Lão quân, người Tam Muội chân hỏa giống như không được. Ngọc Hoàng Đại Đế lo lắng nói. Thái thượng lão quân tựa như trên mặt cũng không nhịn được mặt mũi. Trầm giọng nói, yên tâm, thần đã xuất thủ, đương nhiên sẽ không có dị tộc càn rỡ thời cơ. Nhân chủng túi là lợi hại, nhưng thần cũng luyện một bảo bối, không kém gì nó. Ồ, quần tiên nhìn về phía thái thượng lão quân. Phải biết, thái thượng lão quân vì thánh nhân phân thân, luyện đan có thể nói thiên hạ đệ nhất. Đồng dạng, luyện khí cũng thiên hạ ít có nhưng so sánh. Vô số thần tiên vì đến thái thượng lão quân luyện chế một món pháp bảo, có thể nói là tránh phá đầu. Bây giờ, thái thượng lão quân chính mình pháp bảo, nên có thế nào lợi hại? Liền thấy, thái thượng lão quân từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một cái vòng tròn. Vòng tròn, đây là cái gì binh khí? Pháp bảo, chúng tiên nhân lộ ra không hiểu. Bảo vật này tên là Kim Cương Trác, có thể bộ vạn vật. Qua, thái thượng lão quân vung tay lên. Ông, liền thấy Kim Cương Trác trong nháy mắt bay về phía Vương Hùng. Một cỗ cự đại hấp lực hướng về Vương Hùng dũng mãnh lao tới. Kim Cương Trác, có thể bộ vạn vật. Hừ, chấm liền nhìn xem, là ngươi Kim Cương Trác lợi hại, vẫn là chấm nhân chủng túi lợi hại. Thu, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Nhất thời, Kim Cương Trác, nhân chủng túi tất cả đều bay trên không trung. Hai đại pháp bảo, trong nháy mắt tách ra riêng phần mình cường đại hấp lực. Ầm ầm, hư không chiến minh, lung lay đung đưa, cự đại hấp lực trùng kích. Thế mà dẫn động bốn phía tiên nhân lung la lung lay hướng về hậu phương thối lui. Có thể thấy được nó uy lực to lớn. Cả hai nở rộ càng ngày càng cường đại lực lượng. Cuối cùng, chậm rãi giằng co mà lên. Tựa như dù ai cũng không cách nào đem đối phương hút đi. Khá lắm Kim Cương Trác. Một đám thần tiên kinh hỉ nói. Chỉ có thái thượng lão quân. Giờ phút này sầm mặt lại. bởi vì Thái Thượng Lão Quân minh bạch chính mình Kim Cương Trác có bao nhiêu lợi hại. Coi là, trong nháy mắt liền có thể phân ra kết quả, lại không nghĩ, thế mà khó bỏ khó phân. Mặt trăng bên trong, Trương Bách Nhẫn các loại tù đồ biến sắc. Thái Thượng Lão Quân A, Thái Thượng Lão Quân A, ngươi hồ đồ A, Trương Bách Nhẫn buồn bực nói. Tứ Hải Long Vương giờ phút này cũng siết chặt quyền đầu, lộ ra một tia lo lắng. Có thể Nam Thiên Môn một đám thần tiên lại đại hỉ đứng lên. Chúng thần tiên lớn nhất sợ chính là người này loại túi nhân chủng túi, mặc dù không có được thu nhưng lại rằng co nhân chủng túi căn không thể rút lui. Một khi rút lui lực, chắc chắn Kim Cương Trác hút đi, kể từ đó nhân chủng túi xem như phế. Trước mắt chỉ còn lại có một cái tu vi không đủ chân tiên dị tộc. Ha ha ha, bệ hạ, thần thiên bồng nguyên soái cho bệ hạ đem cái này kẻ xấu cầm xuống. Cười to một tiếng vang lên, lại là một cái cực kỳ uy vũ tướng quân, tay cầm cửu sỉ đinh ba, liền muốn hướng Vương Hùng đánh tới. Thiên bồng nguyên soái đánh lén Vương Hùng, vội vã lập công, một màn này, nhượng mặt trăng trong lũ tù phạm nhất thời tức giận khó lấp. Đáng chết thiên bồng nguyên soái, hiếp yếu sợ mạnh, còn giúp lấy dị tộc. Thái thượng lão quân cùng Đông Hoàng đấu pháp, còn không có kết thúc, người liền vội vã qua nâng dị tộc chân thúi. Hỗn đàn, thiên bồng nguyên soái, ngươi có hiểu quy củ hay không? Hai phe đấu pháp, ngươi thế mà qua đánh lén. Ngươi nhượng thái thượng lão quân mặt hướng chỗ nào đặt? Thiên bồng nguyên soái, ngươi muốn lập công, muốn điên, ngươi không thấy được thái thượng lão quân mặt đều không nhịn được sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đám tù đồ phiền muộn quát mắng, nhìn lấy Vương Hùng lợi hại, còn trông cậy vào Vương Hùng thoát khỏi tù đày tốt liên hệ tam giới đại năng cứu mình đâu. Cái này thiên bồng nguyên soái vừa ra tay, tình thế liền đại biến a. Cái này thiên bồng nguyên soái thật đúng là đầu heo. Tứ Hải Long Vương cũng là tức giận nói. Trương Bách Nhẫn cũng nhìn không được. Hừ, chờ chấm thoát khỏi tù đày, liền đem hắn biếm thành heo thai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.